Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, ngài hẳn là cùng Lệ tiên sinh nói chuyện. 084 lại nói từ hội sở sau khi chạy ra ngoài. Từ tư đệ dạo bước mục đích chạy trước, liều mạng giống như chạy trước, sợ sau lưng ác ma sẽ đuổi theo giống như, qua nửa đêm, ngày thứ hai liền là giao thừa, lại tăng thêm lúc này sắc trời đã tối. Trên đường cơ hồ không có người đi đường, ban đêm 10 phần rét lạnh, so ban ngày ít nhất phải hạ nhiệt độ 10 độ, nhìn cỗ này thấu xương lạnh ý, ước chừng sợ là muốn tuyết rơi, từ tư đệ căn bản không chỗ có thể đi, Vương A-di nhà khẳng định đã ngủ rồi, nàng này tấm chật vật không chịu nổi bộ dáng, căn bản không dám đi, trường học đã sớm đóng cửa, trên thân người không có đồng nào. Từ tư đệ chỉ liều mạng dọc theo bờ sông một đường chạy trước. Vừa chạy vừa khóc, tại to lớn hoảng sợ nghĩ mà sợ trước mặt, trên thân thể sở hữu đau đớn căn bản không đáng giá nhắc tới. Nàng hoàn toàn cảm giác không thấy bất luận cái gì đau ý. Chạy có bao xa, chạy bao lâu, chạy tới nơi nào, từ tư đệ hoàn toàn không biết gì cả. Giờ này khắc này. Nàng đột nhiên cảm giác được nhân sinh của mình liền như là trước mắt trận này chạy. Không biết đến chỗ, không biết đi chỗ nào. Nàng thật là sợ chính nàng vĩnh viễn cứ như vậy chẳng có mục đích chạy xuống đi. Sinh mệnh phảng phất vĩnh viễn cũng không nhìn thấy cuối cùng. Tìm không thấy đường ra không nói. Còn rơi xuống một thân khuất nhục cùng vết thương. Chợt nhớ tới, tại nghỉ trước đó. Nàng còn nhận được trong nhà tới thuốc khoản điện thoại, người sống, làm sao lại khó như vậy rồi. Một mực chạy đến hai chân sắp phế đi, cả người đều tại lung lay thẳng đảo quanh, thẳng đến bay nhảy một chút, cả người trực tiếp một thanh mới ngã xuống đất, từ tư đệ rốt cục bị ép ngừng lại, trong lòng bàn tay phá tại bén nhọn đường xi măng trên mặt. Rách ra, đầu gối cọ đến toàn tâm đau. Từ tư đệ lại nhàn nhạt cười, cười cười, lại bỗng nhiên đem trọn khuôn mặt chôn ở trên mặt đất. Trầm thấp khóc lên, không đứng dậy nổi, đau, toàn thân đều đau, cái nào đều đau. Không có khí lực, thật không có một tia khí lực, nàng có thể hay không chết a? Xem đi, nàng cỡ nào tự đại a? Nàng vẫn cho là chính mình là rất lợi hại. Nàng đi ra Đại Sơn, thi đậu đại học, tiến thành. Đi tới thành phố lớn, cứ việc nàng trên miệng không nói, cũng không có bất kỳ người nào tán dương quá nàng. Thế nhưng là, kỳ thật, trong lòng mình nhưng cũng một mực là kiêu ngạo tự mãn. Nàng thế nhưng là toàn bộ toàn hề thôn toàn hề trấn cái thứ nhất đi ra nữ hài. Nàng chẳng lẽ không lợi hại a? Nàng còn muốn ý đồ đuổi theo Lục Nhiên ca ca, hướng về Lục Nhiên ca ca làm chuẩn. Thế nhưng là, thật buồn cười. Nàng hiện tại liền té một cái đều không bò dậy nổi. Lại có tư cách gì cùng Lục Nhiên ca ca sóng vai? Mà lại, nàng hiện tại ô uế, nàng bị Lệ Trương Đình ác ma kia làm bẩn, nàng còn có cái gì tư cách đuổi theo Lục Nhiên ca ca? Chính trong thoáng chốc, bỗng nhiên lờ mờ nhìn thấy phía trước tựa hồ có một đạo thân ảnh quen thuộc đứng ở đó. Tại từ tư đệ hai mắt đẫm lệ mông lung ở giữa. Tựa hồ càng chạy càng xa, từ tư đệ bỗng nhiên trong lòng không có cho phép một trận hoảng hốt. Chỉ lập tức liều mạng giống như hướng về phía trước bò lên nửa bước. Liều mạng giống như ngẩng đầu lên mở mắt ra, đã thấy phía trước trống rỗng, ngoại trừ một vùng tăm tối. Cái gì cũng không có, nơi nào sẽ có Lục Nhiên ca ca. Lục Nhiên ca ca đã đi xa, nàng vĩnh viễn cũng theo không kịp, nghĩ tới đây. Từ tư đệ nước mắt rầm rầm lăn xuống, nhân sinh tựa hồ không có hy vọng, không biết nằm dạp trên mặt đất nằm bao lâu, bỗng nhiên nghe được phanh tiếng thứ nhất, có pháo hoa lên đỉnh đầu nở rộ, ngay sau đó, lốp bốp, bờ sông hai bên bờ lục tục ngo ngoe có pháo hoa thời gian dần trôi qua đi theo nở rộ lên. À, nàng nghĩ đến tới, 12 giờ, muốn qua Tết. Mà nàng 18 mani từ tư đệ sững sờ nhìn chằm chằm đỉnh đầu nhìn Simonser sinh nhật. Của nàng là tại giao thừa. Đúng vậy, cùng ăn Tết một ngày. Từ nhỏ đến lớn đã lớn như vậy. Nàng đều chưa từng có sinh nhật. Người trong nhà chỉ nhớ rõ ăn Tết. xưa nay không nhớ kỹ sinh nhật của nàng. Đêm nay này trận pháo hoa thịnh yến tựa như tại cho nàng chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng trưởng thành, nếu là đổi tại dĩ vãng, từ tư đệ tất nhiên sẽ vui mừng không thôi. Vậy mà lúc này giờ phút này, chỉ cảm thấy tràn đầy đều là châm chọc, liên liên pháo hoa cũng tại châm chọc nàng. Hiện thực cho nàng đưa một phần to lớn lễ thành nhân. Nằm không biết bao lâu, từ tư đệ thể lực dần dần khôi phục, chỉ mượn bên cạnh mặt sông hàng rào chậm rãi bò lên. Không bao lâu, đứng ở bờ sông, nhìn chằm chằm đỉnh đầu pháo hoa, chậm rãi hướng phía bờ sông cầu thang từng bước một chậm rãi dưới. Xuống đến tầng cuối cùng, sững sờ nhìn chằm chằm dưới chân cấp độ phát ra ngốc. Lúc này đã đi vào mùa đông mùa khô, mặt sông mặt bằng trút bỏ, khoảng cách trên bờ chỉ ít có cao 2 mét, chạm sông là hải thị mẫu thân sông, dựng dục tòa thành thị này hơn ngàn năm, thuộc về Trường Giang nhánh sông, chạm sông mặt nước chiều sâu bình quân cao tới mấy chục mét. Từ tư đệ thành tích không kém, không nghĩ tới vậy mà nhớ kỹ như thế kiên cố, cũng không biết cập bờ nước sâu bao nhiêu, 1 mét, 2 mét. Vẫn là vài mét, bên bờ cũng không khả năng có mấy chục mét đi. Bất quá, mặc kệ là vài mét vẫn là mấy chục mét, đồng dạng là có thể chết đuối người thôi. Từ tư đệ không biết bơi, có thể sặc nước tư vị từ tư đệ ngược lại là tại trước đây không lâu trải qua một lần. Cũng chính là tại ác ma trong nhà, bài ác ma ban tặng, nói thật, quả thật có chút ngạt thở, cay độc, thống khổ không chịu nổi. Thế nhưng lại 10 phần nhanh chóng, chỉ cần mấy chục giây, nhiều nhất bất quá mấy phút liền có thể giải quyết triệt để thống khổ. Triệt để giải thoát, nghĩ như vậy, từ tư đệ bỗng nhiên chậm rãi hướng phía mặt sông nhô ra một chân. Lại không nghĩ đúng vào lúc này, chỉ nghe được từ phía sau phía trên truyền đến một đạo tê tâm liệt phế tiếng thét chói tai nói. Tư tư, đừng, đừng, đừng. Tuyệt đối không nên làm chuyện ngu xuẩn, Lưu Huyền Tâm thở hồng hộc đuổi đi theo. Căn bản không kịp nghỉ ngơi, một đường liền chạy mang ngã, liều mạng đuổi tới, đi vào từ tư đệ trước mặt, chỉ dùng lực đưa nàng cả người trở về kéo một cái. Một mặt kinh hoàng ôm nàng, trong thanh âm ẩn ẩn mang theo tiếng khóc nức nở nói. Tư tư, đừng nghĩ quẩn, không có gì khảm qua không được, tuyệt đối đừng dám việc ngốc. Ngươi còn trẻ như vậy, lại xinh đẹp như vậy, có cao như vậy trình độ, tương lai vô khả hạn lượng, tuyệt đối đừng vờ ngớ ngẩn a. Lưu Huyền Tâm đưa nàng ôm quá chặt chẽ, toàn thân không cầm được run rẩy. Từ tư đệ nghe, chỉ nhàn nhạt thả xuống rủ xuống mắt, lúc này, nước mắt trên mặt đã sớm bị gió lạnh thổi khô, trên mặt nàng vẫn như cũ không có gì biểu lộ, lại rốt cục nhàn nhạt mở miệng. Chỉ có chút khàn khàn hô một tiếng, Uyển Uyển, thanh âm có chút ảm câm, có chút nhẹ nhàng chậm chạp trầm thấp, lời mới vừa ra miệng, lại bị gió lạnh thổi đi, tựa như căn bản chưa từng sinh ra thanh đồng dạng. Lưu Huyền Tâm nghe, nước mắt thoáng chốc đi theo lăn xuống, nói thật, nàng đã từng bí mật đối từ tư đệ không ngừng hâm mộ. Hâm mộ mỹ mạo của nàng, thân hình của nàng, trình độ học vấn của nàng. Liên liên trên người nàng cái kia cỗ thanh lãnh khí chất đều làm nàng nhịn không được rời không. Được mát, nàng thường xuyên cảm thấy nếu là nàng liền tốt. Không uổng phí thổi bay chi lực liền có thể đạt được vạn chúng chú mục ánh mắt. Cùng không phải người thường bản năng đủ hưởng thụ được đãi ngộ. Vậy mà lúc này giờ phút này, Lưu Huyền Tâm đối trước mắt cái này đáng thương mờ nhạt nữ hài nhi từ trong đầu cảm thấy đau lòng. Trong mắt chỉ có một mảnh thương tiếc, nguyên lai thượng đế là công bằng, mỹ mạo có lúc là một kiện lợi khí, có thể câu người, nhưng cũng có thể tổn thương mình. Sao dưới sông, hai người một trước một sau ngồi tại trên bậc thang, không biết ngồi bao lâu, gió lạnh trận trận, hai người có chút run rẩy, co lại thành một đoàn, lại không chút nào muốn đứng dậy ý tứ, bờ sông. Một cỗ màu đen xe con yên lặng đậu ở chỗ đó. Không biết ngừng bao lâu, trên bầu trời pháo hoa nở rộ, đột nhiên ngừng, lại lục tục nở rộ. Ven đường hai bên đèn đường hạ treo từng dãy đỏ tươi đèn lồng đỏ cùng chung quốc kết. Đây là một cái náo nhiệt ban đêm, cũng nhất định là một cái đêm không ngủ muộn. Mãi cho đến hắc ám dần dần tán đi, chân trời xẹt qua một tia đen trắng. Một đêm trôi qua, dưới sông hai người đông lạnh thành băng điêu. Không biết qua bao lâu, ngồi ở phía trước người kia rốt cục giật giật, chỉ chậm rãi đứng dậy. Nàng khởi thân, sau lưng người kia cũng lập tức đi theo lên. Hai người chậm rãi đi lên, bò lên sau, nhìn thấy bờ sông đặt chiếc kia màu đen xe con. Phía trước người kia thân thể khẽ run. Không bao lâu, lại chỉ trực tiếp mắt nhìn thẳng vượt qua chiếc kia xe con trực tiếp dọc theo lúc đến đường từng. Bước một lần nữa đi trở về. Nàng khẽ động thân, không bao lâu, từ nhỏ xe con vị trí lái bên trên xuống tới một người. Đối phương xông đằng sau nữ tử kia phân phó câu gì. Nữ tử kia do dự một lát ngừng lại, lái xe lập tức lên xe. Lại chậm rãi khởi động xe một đường hướng phía trước nữ hài đi theo. Yên lặng, tốc độ cực chậm, một mực theo sau lưng 4-5 mét khoảng cách, một đường đi theo 2 giờ. Theo sắc trời càng ngày càng sáng, chậm rãi, người qua đường chợt có cỗ xe hành xử mà qua, cơ hồ không ngoài dự tính. Chỉ cần là quá khứ cỗ xe cùng người đi đường, toàn bộ đều sẽ quay đầu hiếu kỳ hướng phía chiếc này xe con nhìn lại. Xe con xa hoa là một mặt khác là, chiếc kia xe con vậy mà một đường tại vi quy nghịch hành. Từ bờ sông, một đường đi trở về trường học, hai chân đã nhanh muốn phế. Đến cuối cùng, từ tư đệ ẩn ẩn sắp bước bất động, ngay tại nàng chống đỡ thân cây dừng lại lấy hơi thời điểm. Sau lưng chiếc kia xe con đột nhiên nhấn loa, từ tư đệ nắm chặt nắm đấm, chỉ cắn răng tiếp tục mắt nhìn thẳng đi lên phía trước. Nhưng mà mới đi mấy bước, chiếc xe kia bỗng nhiên vượt qua đi lên. Không bao lâu, vừa rồi tên tài xế kia lần nữa xuống tới, chỉ ngăn ở từ tư đệ trước mặt. Xong nàng cung kính nói, từ tiểu thư, lệ tiên sinh muốn cùng ngài nói chuyện. Từ tư đệ mắt điếc tai ngơ. Chỉ một mặt chán ghét vòng qua đối phương mà đi, lái xe lần nữa đuổi theo. Hé miệng lần nữa xong nàng nói, từ tiểu thư, ngài hẳn là cùng lệ tiên sinh nói chuyện, dừng một chút. Lại bổ sung một câu nói, lệ tiên sinh xưa nay sẽ không ép buộc bất luận kẻ nào. Từ tư đệ nghe được câu này, chỉ vèo một cái dương mắt nhìn chằm chằm lái xe, trên mặt mỉa mai, lái xe thần sắc lại khó được kiên định lạ thường. Lệ nhị thiếu người này làm việc xử sự xác thực xưa nay không mảnh ép buộc bất luận kẻ nào. Vô luận là tại trong sinh hoạt, sự nghiệp bên trên, vẫn là đối với nữ nhân, bởi vì trên thế giới này, chưa từng có hắn không có được người hoặc vật, chỉ có hắn muốn cùng không muốn hai việc khác nhau. Từ tư đệ dưới mắt chỉ muốn cách ác ma kia càng xa càng tốt. Nhưng mà, nàng nhưng cũng biết cường quyền phía dưới không công lý. Giờ này khắc này, căn bản không phải do nàng lựa chọn. Có lẽ, là nên nói chuyện, nhưng hắn thả nàng một con đường sống. Thẻ đánh bạc chính là nàng mệnh. Đây là nàng duy nhất chỉ có thẻ đánh bạc. Hết chương.